hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chúc mừng. Anh nghe nói rằng em đã được tuyên bố trắng ăn, giọng nói ác độc, cùng với vẻ ngoài mê hoặc, anh vẫn là phong cách thường thấy. San nghe Tần Cửu nói rằng chính Long Nghị đã nhờ Tần Cửu chăm sóc cô ấy trong trại tạm giam. Vì vậy, cô đã nợ anh một ân huệ. Cảm ơn, San chân thành cúi đầu cảm ơn Long Nghị. Ha ha ha, thật không dễ dàng để nhận được lời cảm ơn của em. Long Nghị đến gần, ồ, Cố Ngôn đã để cho em bao nhiêu tổn thương. Còn suýt nữa phải ngồi tù, nhà họ Cố không tốt chút nào, hãy cân nhắc về bên cạnh anh, thế nào? Anh hứa với em sẽ nâng em như trứng hứng như hứng hoa, không để ai bắt nạt em. Đùa à, tôi còn không biết con người anh như nào. San trừng mắt nhìn anh, nhìn đi em lại từ chối rồi, anh đau lòng quá. Long Nghị ra hiệu che ngực, tôi đi trước, và tôi sẽ trả lại những gì tôi đã nợ anh. San đảo mắt và quay người rời đi, chờ đã, có vài điều anh nghĩ rằng em cần biết. San nhìn lại, người đã đánh em trong tù, Lê Y Sư đã biến mất, Long Nghị kiềm chế tà khí, đột nhiên nghiêm túc nói. San dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp nửa ngạc nhiên nửa trang nghiêm. Tần Cửu thổi ngón tay chế nhạo, tôi thật sự nhịn không được, San, cô đã xúc phạm ai? Làm cho một người biến mất như vậy, thế lực phía sau không nên coi thường. Tôi không biết, tôi thường không giao du nhiều, tôi không nên xúc phạm bất cứ ai. San lắc đầu, cô cảm thấy Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu không thể làm chuyện như mua chuộc hay giết người. Long Nghị khoanh tay ôm ngực cất lời, ít nhất, trong phạm vi ảnh hưởng của anh, không có dấu vết của Lê Y Sư. Ha ha, lai lịch của bên kia không dễ dàng gì. San, em phải cẩn thận trong thời gian này. Hiểu rồi, cảm ơn đã quan tâm. San nhẹ gật đầu, về cạnh anh đi sẽ an toàn hơn cho em. Long Nghị nháy mắt với cô. San đảo mắt và phớt lờ anh. Sau đó, cô đi bộ đến cuối và đi thang máy lên tầng cao nhất. Khi lên đến tầng cao nhất, cô phát hiện ra ở đây giống như một thiên đường, khác hoàn toàn với tầng dưới. Tiêu Vấn Ân đang đợi San. Khi anh ấy nhìn thấy San cuối cùng cũng đi lên, anh trêu chọc. Chị dâu, nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Em đi trước, cửa bên này, đừng đi nhầm cửa. San xua tay, cậu bẩn thì đi đi. Tôi không sao, Tiêu Vấn Ân nhặt áo vest của mình và vui vẻ rời đi. San đẩy cửa bước vào phòng, nơi các món ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Yui niềm nở vẫy tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Nhanh lên, ngồi ở đây đi. Cảm ơn vì đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn như vậy. Chu Nhất Minh nhẹ nhàng nói. San mỉm cười. Không đâu, nhờ anh mà tôi mới có cơ hội ngồi đây. Tôi cũng nên cảm ơn anh rất nhiều. Có quá ít công chức tận tụy với nhiệm vụ của mình như cán bộ Chu đây. Yui niềm nở như chủ nhà. Ăn đi, ăn cơm thôi. Sau khi nói xong, cô ấy gắp một con tôm cho Chu Nhất Minh và một con tôm khác cho chính mình. Yui thỉnh thoảng phục vụ đồ ăn cho Chu Nhất Minh, chăm sóc những thứ nhỏ nhặt như thể cô là một người bạn gái anh. Chu Nhất Minh hơi ngượng ngùng và lùi lại phía sau. Không, cảm ơn, cái gì, anh vẫn cho rằng đồ ăn tôi phục vụ không ngon. Nhân tiện, cảnh sát Chu, anh có bạn gái chưa? Cô ấy hỏi thẳng ra. Ho ho, khụ khụ, Chu Nhất Minh và San gần như bị sặc cơm. San không khỏi đổ mồ hôi thay cho Yui, mặc dù cô biết rằng Yui thường hoạt bát và dễ thương. Nhưng thật quá đáng khi hỏi một người đàn ông một câu hỏi như vậy. Chu Nhất Minh hơi xấu hổ, nhưng thành thật trả lời. Chưa, vậy thì em yên tâm rồi. Ăn cơm đi, anh nhìn em làm gì? Yui cười rạng rỡ, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã ngậm miếng bít tết vào miệng, hai má phồng lên, trông rất đáng yêu. Cô ấy hỏi. Anh thích kiểu con gái nào vậy? Nhìn em có hợp gu không? Ho ho. Anh ho liên tục, Yui đứng dậy vỗ mạnh vào lưng anh, nửa đùa nửa thật. Nhìn anh thật đáng yêu. San cậu nói xem chúng tôi có hợp đôi không? Chu Nhất Minh không biết là vì xấu hổ hay vì ho quá nhiều. Anh lại vẫy tay ra hiệu cho Yui dừng lại. Sau khi bình tĩnh lại, anh nghiêm nghị nói. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi đã mất bình tĩnh. Tôi thích những người biết kiềm chế, chín chắn và dịu dàng một chút. Ý nói mẫu người anh thích khác xa với tính cách của Yui. Một câu trả lời như vậy sẽ được coi là một sự từ chối. Bầu không khí trong phòng rất kỳ lạ, và có vẻ như nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều. San cười nói với Yui, đúng vậy, tôi nghĩ hai người rất thích hợp. Nghe vậy, Sắc mặt của Chu Nhất Minh thay đổi, anh ta đột ngột đứng lên. Hai người từ từ ăn đi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Này, nếu không vui thì không nói nữa. Yêu Y cao giọng, San thấy bầu không khí không ổn. Cô nhanh chóng đổi chủ đề. Cán bộ Chu, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Anh nhìn San một cái nhìn sâu sắc, rồi lại ngồi xuống. Nói đi, anh còn nhớ vụ án Hàn Kim không? San nhắc rằng vụ án Hàn Kim cũng do anh xử lý. Anh suy nghĩ một lúc và trả lời. Hãy nhớ rằng, cô ta đã đánh thuốc và thuê người khác quấy rối. Vụ án này sau đó được giao cho một cảnh sát khác, và tôi không tham gia vào toàn bộ quá trình. Có chuyện gì, có vấn đề gì không? Trực giác của viên cảnh sát nói với anh rằng vì San hỏi câu này, hẳn là có điều gì đó không bình thường. Có thể, tôi đã gặp Hàn Kim trong trại tạm giam và nói chuyện với cô ấy. San suy nghĩ một lúc, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào cảm giác, cho dù Hàn Kim thực sự đánh thuốc tôi, cô ấy sẽ không có thể lên kế hoạch. Thật là hoàn hảo, thuê người quấy rối, lúc nào cũng cảm thấy không đúng, có gì đó không ổn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ kiểm tra nó. Anh nghiêm nghị nói, một điều nữa, trong trại giam, một nữ cai ngục tên là Lê Y Sư đã từng đưa tôi đến phòng đen để thẩm vấn riêng vào nửa đêm và đánh tôi. San kể ngắn gọn về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Sao có thể có chuyện như vậy? Yuri tức giận đập bàn đứng lên. Sao không nói cho tớ biết, hẳn là rất đau, vết thương bây giờ đã lành chưa? Vết thương đóng vảy, không sao. Chu Nhất Minh cau mày nheo mắt lại. Điều quan trọng nhất, tôi nghe nói rằng Lê Y Sư đã biến mất. San nghiêm nghị nói, mất tích, Chu Nhất Minh sửng sốt. Một cai ngục đang giữ chức vụ quản lý, cô ta đã biến mất. Đây không còn là một vụ án hình sự bình thường nữa. Anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh ấy nhắc nhở, San, mọi thứ ngày càng rắc rối. Cô phải cẩn thận, tôi sẽ quay lại đồn cảnh sát để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tốt nhất cô nên cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại di động của mình. Đề phòng, anh đề nghị, được rồi, ngày mai tôi sẽ làm. San gật đầu, không nói chuyện về tôi nữa, mau ăn đi. Chu Nhất Minh xua tay, tôi phải quay lại đồn cảnh sát. Việc gấp, không thể chậm trễ. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Buổi tối không an toàn, có muốn tôi đưa về không? San cười lắc đầu, không, cảm ơn, lát nữa sẽ có người đến đón. Vậy thì tốt, chú ý an toàn của bản thân. Anh lo lắng nhìn San trong lòng luôn cảm thấy bất an. Anh không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Tôi biết rồi mà, San cười nói, anh hắng giọng, vậy tôi đi đây, cứ liên lạc với tôi nếu có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh quay lưng bước đi. Cách chương.